Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 604. Yêu tộc nghị sự. Phi Liêm yêu thánh, Thương Dương yêu thánh tất cả đều không hề sợ hãi. Cùng rất nhiều Phật Đà Bồ Tát sắc mặt tương đối. Phương Tây học hỏi kinh nghiệm, chính là thất thánh sở định. 9981 nạn tự có định số. Cường giả yêu tộc tề tụ học hỏi kinh nghiệm con đường. Muốn như thế nào? Thật lớn thanh âm tại đại lôi âm tự bên trong tiếng vọng. Thương Dương yêu thánh lắc đầu, ảm đạm nói ra, ta yêu đình sớm đã cô đơn. Hiện tại tân sinh yêu tộc nơi nào còn biết cái gì yêu đình. Chúng ta đã che chở không bọn họ, tự nhiên cũng ra lệnh cho không bọn họ. Về phần bọn hắn muốn như thế nào, cũng không phải là ta có khả năng biết. Mã Nguyên Tôn Vương Phật uy nghiêm nói ra, yêu thánh, lượng kiếp chi đáng sợ các ngươi biết được. Coi là thật không sợ yêu tộc bởi vậy nhập kiếp sao? Giống như Phật tổ trước đó lời nói, loại như là nhân, thu như là quả, hết thảy duy tâm tạo, chính mình sự tình mình gánh chịu. Bọn họ muốn nhập kiếp, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Như Lai Phật tổ khẽ gật đầu, nói ra, thiên đình thế lớn, Phật yêu đồng minh cho ta song phương đều có lợi. Chỉ hy vọng việc này sẽ không đả thương cùng đồng minh tình nghĩa. Thương Dương yêu thánh đứng dậy, mỉm cười nói, tự nhiên sẽ không. Ta yêu tộc từ trước đến nay hứa một lời ngàn nhạc, đồng minh kiên không thể phá. Phi Liêm yêu thánh cũng đứng dậy, hai người đồng thời thở dài cúi đầu, nói ra, Phật tổ, chúng ta cáo từ, thay ta hướng Bạch Trạch yêu thánh vấn an. Thương Dương yêu thánh đứng dậy, vừa cười vừa nói, ta nhất định đưa đến. Thương Dương yêu thánh cùng Phi Liêm yêu thánh hướng phía đi đến. Đi ra đại lôi âm tự về sau, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại lôi âm tự bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày nói ra, Phật tổ, yêu thánh lời nói không thể tin. Bọn họ nhất định là tin tam giới truyền ngôn. Ta biết, Định Quang Hoan Hỷ Phật nói ra, Phật tổ, liền từ ta xuất thủ thanh lý phương Tây học hỏi kinh nghiệm con đường. Không thể, ngoặc kép chấm chấm, Bắc Câu Lô Châu yêu đình bên trong, Bạch Trạch yêu thánh, Phi Liêm yêu thánh, Thương Dương yêu thánh, Khâm Nguyên yêu thánh ngồi đối diện. Phi Liêm yêu thánh tùy tiện nói ra, Bạch Trạch, Phật giáo làm thần thần bí bí, đem Khương Tử Nha đưa đi thiên đình cũng là mưu đồ. Đối Bạch Cẩm có ảnh hưởng sao? Quả thực buồn cười, Bạch Trạch yêu thánh vuốt râu, mỉm cười nói, Phật giáo thủ đoạn không tính kém, nơi nào không tính kém, ta một chút cũng nhìn không ra, Khương Tử Nha là ai? Khương Tử Nha cũng là Khương Tử Nha a, hắn mặc dù là lượng kiếp nhân vật chính, đó cũng là cái trước lượng kiếp sự tình, Khương Tử Nha hắn không phải phổ thông tu sĩ, hắn tại Côn Luân Sơn lập xuống Côn Luân Phái. Truyền thừa là Ngọc Thanh Đạo Thống, có thể nói là xiển giáo thế gian truyền thừa, đại biểu cho Ngọc Thanh mặt mũi. Bạch Trạch yêu thánh mỉm cười, hiện tại Phật giáo dẫn đạo hạ, Tôn Ngộ Không đem Khương Tử Nha mang đến thiên đình, tất nhiên muốn giao cho Tư Pháp Thần Điện. Như thế Bạch Cẩm liền lâm vào lưỡng nan, nhận lấy Khương Tử Nha chặt chẽ trừng phạt, không khác đem xiển giáo mặt mũi dẫm tại dưới chân nghiền ép. Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó liền không dễ chịu, bỏ qua Khương Tử Nha, Tư Pháp Thần Điện cũng không tiếp tục phụ công bình công chính chi danh. Thiên Đình Thiên Quy Pháp lệnh cũng đem xoa một màn màu đen. Phi Liêm yêu thánh trừng to mắt, ngạc nhiên kêu lên, này Bạch Cẩm chẳng phải là không được chọn. Bạch Trạch cười ha hả nói ra, ta cũng thật muốn biết Bạch Cẩm sẽ như thế nào lựa chọn. Ta đi, Phật giáo thật âm hiểm a. Thương Dương yêu thánh ở bên cạnh, nói ra, Phi Liêm, về sau cùng Phật giáo liên hệ phải cẩn thận một chút. Phật giáo nói trắng ra gấm là hồng hoang đệ nhất âm hiểm xảo trá người. Theo ta thấy Phật giáo đám kia Phật Đà Bồ Tát còn hơn. Phi Liêm yêu thánh vỗ ngực một cái, tùy tiện nói ra, người yên tâm chính là, có chuyện ta sẽ hỏi trước Bạch Trạch lão đại. Thương Dương yêu thánh gật gật đầu, như thế tốt lắm. Trong tam giới bất luận cái gì mưu đồ đều không thể giấu giếm được Bạch Trạch yêu thánh con mắt. Khâm Nguyên Yêu Thánh nhíu mày nói ra. Bạch Trạch Yêu Thánh, Phật giáo đã đối với chúng ta đưa ra cảnh cáo. Muốn hay không để Tây Du trên đường yêu quái đều rút về tới. Bạch Trạch Yêu Thánh bình tĩnh nói ra. Đã chính bọn hắn vụng trộm chạy tới. Liền từ bọn họ đi thôi. Hậu quả cũng làm từ chính bọn hắn gánh chịu. Bạch Trạch Yêu Thánh, thế gian có truyền lại nói. Kim thiền thịt hiến tế thánh nhân, có thể được thánh nhân chiếu cố, thu hoạch được bất tử bất diệt chi thân. Bạch Trạch Yêu Thánh cười ha hả nói ra. Bất tử bất diệt, thánh nhân phía dưới, ai dám nói bất tử bất diệt? Hạo Thiên Thượng Đế, Trấn Nguyên Đại Tiên, Minh Hà Giáo Chủ, bao quát chúng ta Côn Bằng Yêu Sư. Bọn họ ai dám cam đoan mình bất tử bất diệt? Bạch Trạch, ngươi nói là lời đồn đại này là giả. Bạch Trạch trong tay quạt lông nhẹ lay động, khẽ nhíu mày trầm ngâm một chút. Nói ra, bất tử bất diệt tất nhiên là giả. Nhưng là kim thiền thịt có thể hay không lấy lòng thánh nhân? Coi là thật khó mà nói. Thật giả khó cãi. Phi Liêm Yêu Thánh kêu lên. Nơi nào khó phân thật giả? Theo ta thấy cũng là giả. Bất tử bất diệt nói hết ra. Khẳng định là giả. Theo ta được biết, kim thiền tử chuyển thế trước đó. Mỗi lần rời đi Linh Sơn liền sẽ bị thiên đình tư pháp thiên thần săn giết. Bạch Cẩm cũng thường xuyên mang theo kim thiền thịt xuất nhập hỗn độn bên trong. Thánh nhân yêu thích kim thiền nhục chi nói. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Phi Liêm Yêu Thánh triệt để mộng bức. Làm sao một hồi là giả, một hồi lại là thật. Đến cùng là thật hay giả a? Khâm Nguyên Yêu Thánh lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, cho nên ngài mới khiến cho Thương Dương từ chối đi Phật giáo. Để vụng trộm đi ra ngoài yêu tộc đi tranh. Bạch Trạch Yêu Thánh quạt lông nhẹ lay động, bình tĩnh nói ra, đã bọn họ muốn đi đánh cược một lần, vậy thì do bọn họ đi thôi. Thất bại, cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là thành công, không cần cái gì bất tử bất diệt chi pháp, chỉ cần cùng một vị thánh nhân lấy được bước đầu liên hệ, chúng ta liền không lỗ. Hay là đại ca nghĩ sâu xa? Phi Liêm Yêu Thánh kêu lên, lão đại, vừa mới tại Đại Lôi Âm Tự, cái kia Như Lai Phật Tổ thế nhưng là uy hiếp chúng ta. Vạn nhất hắn phái ra chuẩn thánh cấp bậc Phật Đà, phương Tây trên đường những yêu tộc kia tất cả đều sẽ bị thanh tẩy trống không? Bạch Trạch Yêu Thánh mỉm cười nói, an tâm, Như Lai nếu là thông minh liền sẽ không, vì đối kháng thiên đình, hiện tại hắn không thể vỡ tan minh ước. Cũng nhất định phải dựa theo quy củ tới. Phi Liêm Yêu Thánh tay một đám, im lặng nói ra, này xong, này tiểu mập mạp nhìn xem liền không thế nào thông minh. Nhìn xem ngốc béo ngốc mập, Bạch Trạch cười ha hả nói ra, thông minh của hắn vượt qua ngươi tưởng tượng. Lần này thuận tay đẩy, liền cho Bạch Cẩm ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phi Liêm Yêu Thánh nói thầm nói ra, kia là âm hiểm xảo trá. Cùng thông minh là không giống, ta liền tương đối thông minh. Chấm chấm, Nam Thiên Môn trước, Tôn Ngộ Không rơi xuống đám mây. Tăng Trường Thiên Vương tiến lên, cười ha hả nói ra. Hoan nghênh Đại Thánh quay lại thiên đình. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong tay dẫn theo bóng người, mí mắt nhảy lên hai lần. Đây là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha không phải tại Côn Luân Sơn lập xuống Côn Luân Phái truyền thừa Ngọc Thanh Đạo Thống. Sao? Hắn làm sao bị Tôn Ngộ Không bắt? Tôn Ngộ Không nhấc lên Khương Tử Nha cười ha hả nói ra. Ta lão Tôn hiện tại là tư pháp thiên thần. Trên đường gặp được một cái tiểu mao tặc, thuận tay liền đem nó bắt lại. Đúng, ta lão Tôn chế phục còn không có hiển hóa ra ngoài đâu. Trên thân một vẻ thần quang càn quét, Tôn Ngộ Không trên người chiến giáp nhất thời hóa thành tư pháp thiên thần chế phục. Hắc sắc chấp pháp chế phục. Trang nghiêm uy nghiêm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.